Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, dị thế giới Zero. Kaka, ngươi không chuẩn bị cứu Son Goku sao? April trong ngực ôm Gaia, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Mục Dương, bởi vì xuyên thẳng qua thế giới nhiều, April cũng học xong dùng tâm bình tĩnh đối đãi thế giới khác nhau. Cũng tỉ như phía dưới Son Goku, có cứu hay không đều không có quan hệ. Đối với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa. Nói chung có loại thần hủy diệt Beerus như thế nhìn thấu sinh mệnh cảm giác. Đương nhiên thần hủy diệt Beerus là bởi vì cảnh giới quá cao, lĩnh ngộ cao hơn tồn tại ý nghĩa. April cũng là hoàn toàn đối với người khác thờ ơ. Mục Dương mỉm cười đáp lại April. Đầu ngón tay phát lên một vòng khí xoáy. Sắc bén năng lượng lưỡi dao gào thét mà ra. Một đạo thốn mang hiện lên. Mục tiêu trực tiếp nhắm ngay Vegeta cái đuôi. Phốp, một đầu tráng kiện cái đuôi rơi đập trên mặt đất. Nhất thời dơ lên một mảnh cát bay. Cự viên Vegeta bị đau phát ra thống khổ gầm thét. Thân thể rất nhanh thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ. À, là ai đang đánh lén ta? Vegeta thân người cong lại, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Son Goku cùng Krillin miễn cưỡng mở mắt ra, đột nhiên trông thấy nơi xa trên đỉnh núi nhiều hơn hai đạo nhân ảnh. Son Goku nói, xem ra chúng ta còn có hy vọng. Đúng vậy à, lại có chiến sĩ dũng cảm đứng ra. Nhưng không biết có phải hay không là cái kia người Saiyan đối thủ. Krillin rũ cụp lấy mí mắt, khó khăn giữ vững tinh thần. Vegeta tới bỗng nhiên xuất hiện Mục Dương cùng April hai người. Chịu đựng trên thân truyền đến từng trận đau nhức, sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt tốt tốt, trên địa cầu ngoại trừ Kakaro bên ngoài, lại còn có cùng bản vương tử đối nghịch người. Nhưng là tiếp xuống Vegeta liền nói không ra lời. Nói đến, bởi vì một cỗ kinh khủng sống bàn tay rơi xuống trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh đi qua. Lúc này Vegeta vẫn là nói ít điểm lời nói. Mục Dương cười mỉm nói, cảm ơn. Son Goku nằm dạp trên mặt đất, dùng hư nhược thanh âm biểu đạt cảm ơn. Đi đến Son Goku cùng Krillin bên người, Mục Dương ném hai viên tiên đậu nói ra, không cần cảm ơn ta, nói với ta một cái là chuyện gì xảy ra. Cái này người Saiyan mặc dù mạnh, nhưng là các người không nên chật vật như vậy mới đúng. Son Goku kinh ngạc tại trong tay đối phương thế mà lại có tiên đậu, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, ăn tiên đậu về sau. Son Goku cùng Krillin thương thế trên người hoàn toàn khôi phục tới. Krillin chạy đi xem xét Son Gohan tình huống, mà Son Goku thì nhìn thẳng vào mà nhìn xem Mục Dương. Cái này xem xét để hắn khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đối phương. Liền khí tức đều không có cảm ứng được. Dừng một chút, Son Goku sờ lấy đầu nói ra, ta cũng không nghĩ tới gia hỏa này thế mà lại lợi hại như vậy. Ta thế nhưng là thẳng đến dùng ra gấp 3 Kaioken mới miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng. Nhưng là đối phương đột nhiên biến thành đại tinh tinh bộ dáng, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Mục Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Cái này cùng trong nguyên tác tình huống cơ bản, chỉ là khác biệt chính là nơi này không có Yajirobe đi ra đối với Vegeta tiến hành bổ đao. Người thật lợi hại, một chiêu liền đem cái này người Saiyan đánh cho bất tỉnh đi qua. Son Goku sợ hãi thán phục Mục Dương thực lực, cũng tạm được, đối phó công phu mèo ba chân người không sai biệt lắm đầy đủ mà thôi. Mục Dương hời hợt nói xong, đánh ngất xỉu Vegeta đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì ghê gớm. Nhưng phần này thong dong lại dạy Son Goku lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như không phải tự biết không phải đối thủ của đối phương, hắn khẳng định sẽ hướng Mục Dương khởi xướng nhảy chiến. Lúc này Krillin lưng cõng ngất đi Son Gohan bay tới, April đem Gaia vặn thành một đoàn, theo nó trên thân gạt ra mấy giọt thanh tịnh dịch giọt đưa đến Son Gohan trong miệng. Đem hắn cứu tỉnh tới. Đúng rồi, Yajirot đâu? Mục Dương dò hỏi. Son Goku ngơ ngác một chút, tiếp lấy nói ra, "A, người biết Yajirot nha, hắn đã chết a." Mục Dương hơi kinh ngạc, hỏi, "Hắn làm sao có chết? Mấy năm trước từ Karin tiên nhân nơi đó cầm đi quá nhiều tiên đậu. Có một lần uống rượu say ăn một miếng quá nhiều, sau đó căng hết cỡ." Son Goku cùng Yajirot mặc dù nhận biết, nhưng là không có tình huống đặc thù, cũng là sẽ không cố ý dùng Dragon Ball đem hắn phục sinh. Lại là ăn tiên đậu cho ăn bể bụng, mập mạp này rốt cuộc gặp báo ứng. Mục Dương nghe được Son Goku lời nói sau không biết như thế nào nhả rãnh. Trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, bất quá chết thì đã chết. Dù sao Yajirobe ở phía sau cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì. Tăng thêm đúng không cùng thế giới. Mục Dương cũng không nguyện đi quản cái này, tiểu nhân vật, sinh tử. Lại từ Son Goku bọn hắn nơi đó hiểu rõ ràng lập tức thế giới đại khái tình huống. Phán định tiểu thế giới tình thế về sau. Mục Dương hướng phía April gật đầu ra hiệu một cái. Hai người lại tới vô ảnh đi vô tung từ Son Goku trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem vội vàng biến mất Mục Dương hai người. Son Goku tâm tình kích động nói ra. Nguyên lai trên địa cầu còn có nhiều như vậy cao thủ lợi hại. Xem ra ta trước kia còn chưa đủ cố gắng. Krillin ôm Son Gohan, đem Vegeta một mực trói lại về sau. Bắt đầu cùng Son Goku cùng một chỗ thu thập các đồng bạn thi thể. Nhìn xem từng cỗ đồng bạn thi thể, Krillin trên mặt một mảnh khổ sở, hung hăng nói ra, "Goku, cái này người Saiyan ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Son Goku lắc đầu, "Ta cũng không biết đâu, nếu không ngươi xem đó mà làm thôi." Bởi vì có càng cường đại hơn Mục Dương xuất hiện, Son Goku không có đem siêu việt mục tiêu đặt ở Vegeta trên thân. Cho nên đối với Vegeta cũng liền đã mất đi hứng thú. Ta đã biết, Krillin động tác 10 phần quả quyết. Đối đãi địch nhân Krillin biết chảm thảo trừ căn. Kế tiếp, thế giới này Bulma cùng Quy Tiên Nhân, Chi Chi bọn người lái phi thuyền đi vào hoang nguyên. Cùng Son Goku bọn hắn hội hợp về sau. Vì tìm kiếm để mọi người phục sinh biện pháp, Son Goku bọn người quyết định tiến về Namek Tinh. Chỉ là những thứ này đều cùng Mục Dương bọn hắn không có quan hệ. Lúc này, Mục Dương cùng April ngay tại đạp vào tìm kiếm Dr. Zero đường xá. Dựa theo dĩ vãng cùng số 18 giao lưu, April rõ ràng lúc này Dr. Zero mặc dù đã bắt được số 18 bọn hắn, nhưng còn không có đối bọn hắn thực hành cải tạo. Nói cách khác, tại Dr. Zero trong tay còn sẽ có mấy cái hắc thạch tồn tại. Một đường hướng phía Dr. Zero ở vào phương Bắc sở nghiên cứu bay trên không. Tiếp cận vòng cực Bắc một chỗ gò đất lâm sơn mạch phụ cận lúc, Mục Dương tìm được Dr. Zero sở nghiên cứu lối vào. Mục Dương hai người hạ xuống núi tiễu bên cạnh một chỗ sụp đổ trên vách đá. Nhắm ngay trên thạch bích cánh cổng kim loại thả ra một cái energy wave. Một tiếng ầm vang, sắt thép cửa lớn trực tiếp bị oanh mở. Bên trong Dr. Zero còn tại đối với Android số 16 tiến hành điều chỉnh thử. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Dr. Zero thả tay xuống bên trên công việc. Làm phát hiện là có người công kích mình căn cứ lúc, Dr. Zero một mặt phẫn nộ. Các ngươi là ai? Sao có thể xâm nhập ta phòng thí nghiệm? Vì báo thù mà chế tạo Android. Dạng này nghiên cứu còn cái gì ý nghĩa? April sắc mặt phức tạp nhìn xem ngộ nhập lạc lối Dr. Zero. Dù sao cũng là nhiều năm đồng sự a. Dr. Zero nhíu mày lại. Ánh mắt nhìn chăm chú April. Bỗng nhiên ngón tay hắn run rẩy chỉ hướng April. Ngươi là April. Không đúng, April đã chết mấy thập niên. Hơn nữa nàng cũng không có ngươi còn trẻ như vậy. Hỗn đàn, chẳng lẽ có người trộm đi April Gen? Dr. Zero thân là nhà khoa học về sinh vật. Trước tiên nghĩ tới chính là trước mắt April là nhân tạo phục chế phẩm. Hắn khuôn mặt dữ tợn khởi động Android số 16. Ra lệnh, số 16, lập tức giết hai người kia. Nhất là cái này đỉnh lấy April tướng mạo người. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Số 16 chất phác nói. Ngươi nói cái gì? Ta là của ngươi, người chế tạo. Ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Dr. Zero tức hổn hển, cầm trong tay ra dẫn bảo trang bị. April nhìn không được, một đạo laser hủy đi Dr. Zero trong tay dẫn bảo khí. Zero, số 16 là lấy con trai của ngươi làm nguyên mẫu chế tạo Android. Ngươi làm sao bỏ được phá hủy hắn? Ngậm miệng, ngươi cái này nữ nhân đáng chết. Dr. Zero một mặt băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Mục Dương trông thấy Zero ánh mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Excel uôn lực lượng phát động, trực tiếp đem hắn lưu đày tới một cái không người tinh cầu bên trên đi. Hắn nửa đời sau ngay tại hoang nguyên tinh cầu bên trên vượt qua đi. April thở dài một tiếng. Đây chính là thế giới khác Zero à. Thật sự là đáng thương. Mục Dương nói ra, từ gia nhập Redragon quân đoàn bắt đầu. Dr. Zero cũng không phải là một người bình thường. April gật đầu. Đối với số 16 nói ra, số 16, dẫn ta đi gặp những cái kia bị Zero chộp tới người. Số 16 gật đầu một cái, mở ra phòng nghiên cứu dưới mặt đất một tầng thông đạo. Số 16 tính cách ôn hòa, rất dễ nói chuyện, chỉ cần không phải để hắn giết người. Ngôn ngữ câu thông là lựa chọn tốt nhất. Phòng nghiên cứu dưới mặt đất một tầng, nơi đó có một đài tốc độ cao nhất vận hành siêu máy tính. Tại tầng này phía dưới còn có một tầng, nơi đó giam giữ lấy bị Dr. Zero chộp tới tù binh. Ước chừng mười mấy người dáng vẻ, mỗi một cái đều rất trẻ trung. Lúc đầu nhân số muốn càng nhiều, nhưng là rất nhiều đã tại trong thực nghiệm tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.